Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 296: Chiến đấu hăng hái chúng anh hùng. Ầm vang, một tiếng lôi đình vang lên. Storm nhíu mày, nàng đột nhiên mất đi đối với lôi điện khống chế. Trong không khí lôi điện ở tụ tập, nhưng cũng không phải dựa theo nàng ý nguyện tiến hành, giây tiếp theo liền thấy một đạo phái nhiên. Không thể chống đỡ lôi đình nện ở Midgard Serpent trên người, bọn tiểu nhị. Ta đã tới chậm, Thor tự quen thuộc mà hô, Iron Man cùng Cyclops hai mặt nhìn nhau. Đều ở dò hỏi đối phương, thứ này là ai? Các ngươi ai nhận thức? Cũng may tiên cung áo rồng bốn người tổ hô lên Thor tên. Làm cho bọn họ biết tới chính là viện quân, ngươi không sợ sao? Ngươi không biết chờ đợi ngươi chính là cái gì vận mệnh sao? Midgard Serpent ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thor. Hắn đồng dạng sợ chết, cũng tin tưởng tiên đoán sở giảng thuật nói. Cho nên hắn tưởng dựa lời nói bức lui Thor. Thor duỗi tay, lôi thần chi chùy một lần nữa trở lại lòng bàn tay. Hắn trong mắt chiến ý dâng trào. Đây là chúng ta chi gian chiến tranh. Hôm nay một vị anh hùng chết trận, phàm nhân làm ra hy sinh đã vậy là đủ rồi. Midgard Serpent âm chắc chắc mà cười. Liền ở Thor cho rằng đối phương muốn nói gì thời điểm, đại diều ngang trời vung lên, bổ về phía hắn bên hông, thân thể so đầu óc phản ứng mau lôi thần tránh thoát chảm đánh. Đồng thời phi thân nhảy lên, cây búa thượng hội tụ đại lượng lôi điện, hung hăng đến tạp đi xuống, lôi điện tung hoành tùy ý. Không riêng công kích Midgard Serpent, còn đem hắn phía sau trùy hình trong phạm vi các tộc tạp binh rửa sạch không còn, ta cháu. Trai, Midgard Serpent nói còn chưa dứt lời, đã bị động tác nhanh nhạy, hoàn toàn vâng theo thân thể phản ứng làm chiến Thor vung lên cây búa. Từ dưới hướng lên trên, hung hăng mà đánh vào trên cằm. Lần này lực lượng to lớn, đem thân thể hắn toàn bộ đánh bay thượng trăm mét. Thor trong lòng như là nghẹn một đoàn vô pháp dập tắt liệt hỏa, nhớ tới này hơn một tháng tao ngộ, nghĩ đến chính mình buồn khổ cùng bất lực. Hắn điên rồi giống nhau. Một chùy thêm một chùy mãnh đánh Midgard Serpent, lôi điện chi lực xỏ xuyên qua thiên địa. Như từng đạo cầu vòng, tản ra kinh người năng lượng oanh kích ở Midgard Serpent trên người. Nhân loại hình thái hắn không đoán trước đến Thor như vậy nóng nảy. Trực tiếp mất trước tay, lúc ban đầu chống cự hai chiêu. Lúc sau dìu bị phẫn nộ Thor một đập toái. Mất đi vũ khí hắn hoàn toàn lưu lạc thành bao cát vì Asgard. Thor Việt Nam vua càng hăng. Một chùy hội tụ chính mình sở hữu sức lực, đem Midgard Serpent giống một đoàn phá rác rưởi giống nhau tạp vào đá cẩm thạch kết cấu đình. Viện đình viện bị tạp đến dập nát. Ở Thor chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, đại lượng hắc thủy trào ra. Trực giác thứ này đối chính mình có hại. Hắn dừng bước chân, loạn thạch bay múa. Nguyên bản liền có chút cũ nát kiến trúc trực tiếp sụp đổ một nửa. Bụi mù lượn lờ, cũng thấy không rõ Midgard Serpent lần này thương thế có bao nhiêu trọng, bốn phía tạp binh cũng không nhân lão đại bị thương mà ngừng lại. Ngược lại càng thêm hung ác mà phát đi lên, hơn nữa theo Midgard Serpent buông ra khống chế. Thủy triều giống nhau dũng hướng mọi người, ngươi từ đâu ra? Ngươi là làm gì? Stark rất tò mò. Hắn dò hỏi cùng hắn lưng tựa lưng chống đỡ địch nhân Thor, ta đến từ Asgard. Các ngươi cái kia nữ quan chỉ huy biết ta. Đáng tiếc nàng hy sinh. Thor một cây búa tạp bay một cái đen tuyền. Trên mặt họa mê muội màu Dark Elf, Iron Man liên tục đánh ra một mảnh tán đạn. Đánh ngã một cái thoạt nhìn lại xuẩn lại ngốc Frost Giant. Ngươi nói ai? Ai hy sinh? Thor miêu tả một lần đây di tướng mạo. Stark chấn động. Lúc ban đầu là khó có thể tin, lúc sau là trầm mặc, bất quá trên tay hắn công kích tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Lò phản ứng gần như mãn công suất vận chuyển, các loại ngày thường còn muốn cố kỵ lực sát thương đạn đạo phi đạn. Laser, không cần tiền giống nhau tạp đi ra ngoài, một đầu 3 mét rất cao. Mười mấy mét trường, tứ chi thô trắng cự thú từ mặt bên lao ra. Stark trên cổ tay hiện lên một đạo màu cam hồng laser. Sốt cao năng lượng trực tiếp cắt ra cự thú. Dư thế chưa tiêu, lại chém ngã hai kẻ ăn mặc da thú man nhân, Cyclops. Tiên cung bốn áo rồng đối Daisy cảm xúc không thâm. Bất quá bọn họ cũng tăng lớn chính mình công kích lực độ, Susan tỷ đệ phi thường khổ sở. Human tót vọt mạnh tiến địch nhân giữa. Sốt cao ngọn lửa hòa táng đông đảo địch nhân. Susan tắc thường xuyên ở địch nhân trong cơ thể chế tạo lực tràng. Lúc sau trực tiếp kíp nổ, Storm cảm xúc liền tương đối kịch liệt, Daisy đã chết. Storm cảm thấy có điểm khó có thể tin. Daisy là nàng số ít có thể chơi thân bằng hữu. Không kỳ thị Milton, mấu chốt tự thân có lực lượng, có tư tưởng, không mù từ. Daisy tựa như nàng muội muội giống nhau, hiện giờ người đã chết. Storm trong lòng như là áp lực một tòa núi lửa. Nàng hai mắt trở nên trắng nhìn không trung thật lâu không nói, ta hướng các ngươi bảo đảm. Nàng không phải là duy nhất hy sinh giả. Dựa theo tiên đoán ta hôm nay cũng sẽ chết trận ở chỗ này. Ta chỉ có thể hòa giải các ngươi kề vai chiến đấu. Là vinh hạnh của ta. Thor nói được thực lừa tính. Người khác cảm động hắn không biết. Dù sao chính hắn là thực hưng phấn, ân. Đột nhiên Thor cảm thấy một trận dị thương. Hắn lôi điện chi lực cực kỳ không xong. Có bị hút đi xu thế, cái quỷ gì? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên phải, liền thấy Storm phiêu phù ở giữa không trung. Màu trắng sợi tóc theo gió bay múa. Không có thần lực phản ứng. Không có thần khí thêm vào. Sống sờ sờ dựa vào phàm thai hấp thu tụ lại toàn bộ Tây Hải ngạn lôi điện. Trời cao trung có một tảng lớn từ lôi điện tụ tập năng lượng đoàn đang ở bay nhanh nắn hình. Địa cầu nữ nhân đều lợi hại như vậy sao? Thỏ ánh mắt dại ra. Miệng hơi hơi mở ra. Thân thể vẫn như cũ ở máy móc mà đánh quái. Nhưng là tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn, nữ nhân này hoàn toàn có tư cách đạt được lôi thần chi trùy. Tán thành, nhân gia không cần thần khí là có thể cướp lấy lôi điện quyền khống chế. Nếu là cầm lôi thần chi trùy, kia sẽ cường đến kiểu gì nông nỗi. Thò phía trước chưa thấy qua Storm. Hắn hiện tại đối Peter, Parker Ben thúc thúc có điểm chửi thầm. Các ngươi người địa cầu lợi hại như vậy. Thật sự yêu cầu ta tới bảo hộ sao? Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ý của ngươi là người địa cầu nên bảo hộ Asgard đi. Storm thao tác so Thò muốn linh hoạt đến nhiều. Thò chỉ có thể cầm cây búa ngây ngốc mà tạp. Mà Storm lại có thể khống chế được tinh tế một ít lôi điện đục lỗ không khí. Giống vô số điều kim xà giống nhau điên cuồng vũ động. Thủy triều giống nhau tạp binh bị đón đầu mãnh đánh. Điện quang văng khắp nơi. Ước chừng tàn sát bừa bãi 5 phút. Storm mới dừng lại công kích. Nàng thở hồng hộc rớt xuống đến mặt đất. Đôi tay chống đầu gối. Sắc mặt tái nhợt tương đối dị năng sử dụng quá độ Storm. Midgard Serpent tạp binh bị một đợt lôi điện tẩy đĩa. Trực tiếp xử lý một nửa còn nhiều. Mấy người áp lực đại hạ thấp trong không khí còn dư lại không ít năng lượng. Người tiếp tục dùng lôi điện chi lực đi đánh. Storm như là chỉ điểm chính mình trường học sinh. Giống nhau phân phó Thor nga một tiếng. Hắn đại não hiện tại có chút đờ đẫn. Thân thể một chút cũng chưa bài xích. Tự nhiên mà vậy gật đầu. Giống tiểu đệ giống nhau kén cây búa nhằm phía địch nhân, bên kia. Mãnh liệt mênh mông lôi điện chi lực đem Thor cho rằng đã tiến vào anh linh điện ăn uống thả cửa. Daisy đồng học đánh thức. Hết chương.